99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, chương 401. Ngươi không nghe lời. Xử lý xong vết thương, truyền máu, căn bản cũng không có cái vấn đề lớn gì. Ta nghĩ đi xem hắn. Ngươi dẫn ta đi à? Không tiện. Có cái gì không tiện? Tô Thiên Từ hỏi xong, mới nghĩ tới điều gì một dạng, mất hứng chu mỏ ra, nói ra, cái gì à, hắn đều có thể làm cha ta, ta theo hắn sẽ không có cái gì. Lệ Tư Thừa nghe nói, có chút bất đắc dĩ, đưa tay bóp nàng một chút cái mũi, nói ra, trong mắt ngươi ta chính là loại này tâm nhãn, chẳng lẽ không phải, nghe nói hắn phu nhân từ đế đô đến đây, vừa tới không lâu. Hắn tại Khang Thành đều có nửa tháng. Hai vợ chồng khẳng định có rất nhiều lời nói. À, Tô Thiên Từ gật gật đầu. Tốt à, vậy ngày mai ngươi dẫn ta đi nhìn hắn. Ân, Lệ Tư Thừa đáp ứng. Đưa tay liền đi thoát nàng áo khoác. Ngủ tiếp một lát, ta không buồn ngủ. Tô Thiên Từ đem hắn tay thoái thác. Ngươi bao lâu không ngủ? Ngươi xem ngươi mắt quầng thâm. Đưa tay sờ lên hắn mặt. Có chút đau lòng. Ngươi đi lên ngủ một lát đi. Ta không buồn ngủ. Giường quá nhỏ. Không nhỏ. Ta ngồi trước một lát. Không được. Nàng muốn hắn cùng với nàng đoạt giường ngủ. Nếu không, ngươi trở về ngủ. Không được. Cái kia ta xuất viện. Chúng ta cùng một chỗ trở về. Không được. Vẫn chưa hoàn toàn hạ sốt. Ngươi vừa mới thiêu đến thật lợi hại. Tô Thiên Từ hỏa. Cái kia ngươi muốn làm gì? Lệ Tư Thừa nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đưa tay sờ lên nàng cái trán, đáy mắt mang theo khó mà phát giác ý cười còn có cưng chiều. Thấp giọng nói, ngươi ngủ ngươi, ta ở bên cạnh nhìn xem ngươi. Không được, vậy ngươi lôi kéo tay ta, ta nằm ở bên cạnh ngủ. Không được, vậy muốn không, chúng ta ngủ chung. Không được, Tô Thiên Từ phản ứng đầu tiên cự tuyệt, ta bị cảm, sẽ lây cho ngươi. Thân thể ta tốt, không được, chủ yếu hơn là, nàng hiện tại phi thường có khả năng đã đến bệnh ết. Vạn nhất, vậy cứ như vậy đi, ngươi ngủ, ta liền ở nơi này. Ngươi, Tô Thiên Từ bị hắn phát cáu, đưa tay đánh hắn một lần, trở về, ta không muốn ngươi. Lệ Tư Thừa nắm chặt tay nàng, một đôi mắt càng sâu, tiếng nói khàn khàn, ngươi không quan tâm ta, vậy ngươi muốn ai? Ngươi không nghe lời, ngươi cũng không nghe lời. Ta còn chưa nói không cần ngươi chứ. Tô Thiên Từ, ngoan chút, ngủ đi. Tô Thiên Từ chán nản, cởi áo khoác đưa cho hắn. Lệ Tư Thừa đạt được, bên môi lộ ra một vòng nhàn nhạt cười yếu ớt, đưa nàng áo khoác treo lên, lại chuyển thân, đã nhìn thấy nàng rời đến đi một bên, trống ra bên cạnh vị trí, đi lên, đi ngủ. Tốt, Lệ phu nhân. Lệ Tư Thừa cởi xuống bản thân áo khoác, thoát giày, tắt đèn, bò lên, vừa lên đến, liền trực tiếp đưa nàng khép tại trong ngực, cúi đầu, liền muốn bắt nàng môi. Tô Thiên Từ trong lòng một cái lộp bộp, lập tức ngẩng đầu tránh đi. Một hôn thất bại, Lệ Tư Thừa hôn tại nàng trên cằm. Ta ngã bệnh, người không thể hôn ta, sẽ truyền nhiễm, thân thể ta tốt, không ngại, ta để ý. Tô Thiên Từ xê dịch thân thể, đem hắn mặt đẩy ra, hảo hảo đi ngủ, tuân mệnh. Lệ Tư Thừa nắm cả nàng eo, thư thư phục phục nhắm mắt lại, cố gắng thực sự là mệt muốn chết rồi. Lệ Tư Thừa rất nhanh liền ngủ, hô hấp đều đều mà bình ổn. Tô Thiên Từ đưa tay, chụp lên hắn mặt, có lẽ là nàng quá nóng, sờ lên hắn thời điểm cảm giác có chút lạnh, bàn tay tinh tế câu lên hắn hình dáng. Tô Thiên Từ nhìn hồi lâu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.